Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 103. Bách Nham Đế Quốc Tiểu Thế Giới, lần nữa đi tới nơi này Hiền Bảo Thôn, Thải Đồng cảm thấy giống như chỗ nào không đúng, lại không nói ra được. Ngày rốt cuộc đã đến, thôn trưởng Hiền Bảo xoa xoa hai tay, vẻ mặt nhiệt tình đi lên nghênh đón. Trước đó mấy người kia bị quan viên của đế quốc mang đi về sau, cũng không lâu lắm liền từ nơi này ly khai. Hiền Bảo cho rằng bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, không nghĩ tới đi lần này chính là nửa năm, nửa đường có việc chậm trễ, bây giờ mới rút ra thời gian. Thải Đồng hướng về phía Hiền Bảo gật đầu một cái. Không sao không sao, hơn 100 vạn năm chúng ta cũng chờ, không kém nửa năm này. Hiền Bảo khoát tay áo, Lâm Nam ánh mắt từ Hiền Bảo trên người đảo qua, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Các vị mời chờ một lát, ta đây liền thông chi cấp trên. Cái này Bách Nham Đế Quốc, Lâm Nam là lần đầu tiên, không nghĩ tới a, các ngươi đây là rơi xuống đất ký sao? Muốn đi vào đế quốc, còn phải đi trước cái xuất nhập cảnh. Hơn nữa cái này mới mẻ dáng dấp vẫn rất đồ vật a. Nhìn thấy Hiền Bảo lấy ra cỡ nhỏ truyền tống trận, vẫn là khắc họa ở trên trận bàn, Thải Đồng các nàng xem không hiểu, là bởi vì các nàng không có học qua trận pháp. Thế nhưng là Lâm Nam liếc mắt một cái liền nhìn ra, thứ này truyền tống khoảng cách căn bản liền không xa, tăng thêm Hiền Bảo thực lực không đủ, chỉ có kim đan kỳ đỉnh phong, hoàn toàn làm không được xa khoảng cách truyền tống. Nói cách khác, cái này cái gọi là truyền tin, hoàn toàn chính là một cái ngụy trang. Hiền Bảo cầm lấy một trang giấy, ở phía trên tô tô vẽ vẽ về sau, liền khởi động truyền tống trận. Lâm Nam thần thức mở ra, không gian pháp tắc vận chuyển lại. Quả nhiên, Lâm Nam mặc dù thực lực không cao, thế nhưng là khoảng cách gần như vậy truyền tống, vẫn là hoàn toàn có thể khống chế. Tờ giấy kia, vẻn vẹn chỉ truyền đưa không đến 3 dặm đường, rơi vào một cái chính tựa ở trên cây chợp mắt người trong tay. Mở hai mắt ra, tra xét một phen trên giấy nội dung bên trong, quay người kết một pháp ấn, liền chui vào cây bên trong. Đó là tiểu thế giới cửa vào. Về phần gốc cây kia, đoán chừng cũng chỉ là vừa vặn lớn lên ở nơi đó thôi. Mặt không thay đổi nhận lấy Hiền Bảo đưa tới nước trà, Lâm Nam liền muốn nhìn xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Vừa mới Hiền Bảo viết xuống nội dung, ở cuối cùng một đoạn dùng ký hiệu đặc thù, Lâm Nam xem không hiểu, nói không chừng là cái gì ám ngữ loại hình đồ vật. Có khách nhân đến, tại sao phải dùng ám ngữ? Không thích hợp. Lâm Nam cũng cho Thải Đồng các nàng thần thức truyền âm. Trên mặt đám người không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng lại là gõ cảnh báo. Hiền Bảo đoán chừng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Thải Đồng các nàng mang tới trong đội ngũ, có một cái như vậy lão âm bỉ. Các vị mời chờ một lát, tin tưởng đại nhân rất nhanh liền đến. Đối với Thải Đồng các nàng tới trước mục đích, Hiền Bảo cũng là có biết một hai, dù sao cũng là Bách Nham Đế Quốc xuất nhập cảnh cửa ải, biết rõ một ít chuyện, cùng tu vi không quan hệ. Huống chi, vừa mới thu tin người kia, thế nhưng là hợp thể kỳ tu vi. Lâm Nam suy đoán, Bách Nham Đế Quốc năm đó cũng là có được tu luyện không gian pháp tắc tu sĩ tồn tại. Chỉ là đã cách nhiều năm, sa sút. Cái này 3000 đại đạo, khó đi nhất con đường chính là thời gian, tiếp theo chính là không gian. Vì sao Lâm Tiên giới tam vực thẳng đến Thẩm Mặc xuất hiện mới có liên hệ, còn không phải bởi vì không có người đem con đường này đi đến đáy. Cho nên, Lâm Nam suy đoán, những vật này cũng chỉ là để lại sản phẩm, thực để bọn hắn làm tiếp cái cỡ nhỏ truyền tống trận, đoán chừng là làm không được. Về phần cái đồ chơi này công dụng, thật sự là không có gì công dụng a, hoàn toàn không cần đến có hay không. khoảng cách gần như vậy truyền tống, còn không bằng đi tới, cũng liền lừa gạt một chút không hiểu công việc người, để các vị đợi lâu. Tựa như Hiệp Bảo nói như vậy, Bách Nham đế quốc người rất nhanh liền xuất hiện ở trong Hiền Bảo thôn. Dẫn đầu là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, đằng sau còn đi theo hai cái hợp thể một tầng người. Đại khái là làm máy hiển thị thức cảm giác, dù sao một người đi ra tiếp đãi, lộ ra có chút lạnh trộn lẫn. Ô đạo hữu, thực sự là thiên phú tuyệt luân, vẻn vẹn nửa năm không gặp, thế mà đột phá đến hợp thể kỳ, thế mà còn là người quen. Điều đại nhân quá khen, chỉ là có chút cơ duyên thôi. Thải Đồng khách khí một lần, Lâm Nam kém chút đem nước trà cho phun tới. Người này dòng họ, có chút kén ăn a sao? Điều bằng kén ăn, bệ hạ đã ở Hoàng Thành chờ đợi, còn mời các vị đạo hữu đi theo ta. Điều Thành xem như đế quốc quan viên, khi nhận được tin tức trước tiên, liền đuổi đi, về phần bệ hạ của bọn hắn, làm sao có thể ở Hoàng Thành chờ đợi, nên có giá đỡ, vẫn là muốn bày một cái. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi, bọn họ nhưng là đang tiếp đãi một nhóm người khác à. Dù sao chờ nửa năm thời gian, bọn họ còn tưởng rằng cái này Vô Tẫn Môn không tới chứ. Không nghĩ tới, chỉ là nửa năm thời gian, ba cái này Vô Tẫn Môn tu sĩ trực tiếp nhảy một cái đại đẳng cấp. Xem ra, trong Hoàng Thành mới tới đám người này, hẳn là lừa đảo không sai. Điều Thành lập tức hạ phán đoán. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phải là để hai cái này nhóm người gặp mặt thời điểm. Điều Thành lặng lẽ thần thức truyền âm cho một bên một người, mà nhận được mệnh lệnh về sau, người kia liền sớm rời đi, để tỏ lòng đối các vị hoan nghênh. Ta trước hết để cho hắn trở về chuẩn bị một lần. Điều Thành cười nói, nhưng là Lâm Nam bốn người trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Ta tin ngươi cái quỷ. Đối với bọn họ tiểu động tác, Lâm Nam không biết là nguyên nhân gì, không có nghe trộm bọn họ truyền âm nội dung, Lâm Nam tự nhiên là không biết. Ở tại bọn hắn trước đó, đã có một nhóm đội ngũ ở trong Hoàng Thành, chậm rãi đi tới tiểu thế giới cửa vào. Điều Thành chậm rãi mở ra tiểu thế giới thông đạo, đang từ từ dẫn đạo đám người tiến vào, lại từ từ móc ra một khung phi chu. Lâm Nam thậm chí nghĩ trực tiếp ở hắn dòng họ đi lên một cước, coi như kéo dài thời gian, cũng không thể rõ ràng như vậy a. Bất quá, như vậy thời gian bên trong, Lâm Nam cũng hào hào tra xét một phen tiểu thiên địa này. Lớn nhỏ tựa hồ so với kia đã dung nhập ma giới huyền cường đế quốc còn muốn lớn thêm không ít. Hơn nữa tiểu thiên địa phi thường hoàn chỉnh, nội bộ linh khí thế mà cùng ngoại giới không sai biệt lắm, trách không được nhân khẩu không nhiều, tu sĩ cấp cao thế mà không ít. Theo thần thức dò xét, Lâm Nam tự nhiên cũng phát hiện tiểu thế giới một số bí mật. Nói thí dụ như, trồng ở bên trong thế giới nhỏ này, một chút tương đối đặc thù thực vật, màu xanh biếc lá cây ngươi xem qua, màu vàng lá cây ngươi xem qua, màu đỏ lá cây hẳn là cũng nhìn qua, thế nhưng là màu xanh nhạt, bạch sắc, màu đen, ngươi xem qua không? Như thế đột ngột thực vật, Lâm Nam tự nhiên là sẽ trọng điểm chú ý một lần. Giống như là RPG trong trò chơi, xem xét liền là có thể lật ra đạo cụ giá đỡ một dạng. Quản ngươi mọi việc, trước lục soát một phen lại nói, mà kết quả cũng để cho Lâm Nam phi thường ngoài ý muốn. Những cái này kỳ hoa cây lại chính là liên tiếp ngoại giới thông đạo, theo rễ cây trực tiếp liên tiếp đến ngũ linh đại lục bên trên sinh linh cổ thụ. Trách không được cái này Bách Nham đế quốc người đầu óc không tệ a. Đây chính là tiên giới mang tới hạt giống, tất nhiên có nó chỗ độc đáo, thậm chí còn đem tiểu thế giới này vững vàng khóa ở trên ngũ linh đại lục, còn có thể cam đoan trong tiểu thế giới linh khí cung ứng. Nhất cử lưỡng tiện,